Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246. Chương 246. Nữ thần giáng lâm. Kristen chia cho Trần Lạc lãnh địa tại Loren, đế quốc Oz, thậm chí cả toàn bộ đại lục phía đông nhất. Loren nhân khẩu cũng không nhiều, hoang vắng, mà lại phần lớn tập trung ở thành phố lớn hoặc là xung quanh. Rời xa thành thị, thường xuyên lại nhận ma thú quấy rối. Phía đông nhất là tới gần biển cả địa phương. Từ trước đến nay đều là ít ai lui tới. Nếu như không phải rất sớm trước kia liền thương lượng với Catherine tốt các nàng chỗ cư trú, Trần Lạc muốn tìm đến các nàng cũng không dễ dàng. Chỉ là hắn không nghĩ tới Austin vợ chồng sẽ cùng một chỗ tới. Ở trên đường thời điểm, tốn không ít thời gian cùng hắn giải thích những vu sư này sự tình. Ngoài ý muốn chính là, Austin đối với vu sư tựa hồ cũng không có rất phản cảm. Hiếm thấy không có đối với chuyện như thế này cùng Trần Lạc tranh chấp. Vu sư chỉ có ở trong rừng rậm mới có cảm giác an toàn. Nhưng nơi này rừng rậm lại cũng không là quanh năm không thấy ánh nắng loại rậm rạp kia. Lờ mờ nhà trên cây tô điểm giữa khu rừng, rừng cây chỗ sâu, còn có một tòa cao lớn kiến trúc hùng vĩ, tựa như pháo đài đồng dạng, đứng vững ở đó. Catherine chỉ vào tòa pháo đài kia, nói ra, đó là phủ lãnh chúa, là ô nha tiên sinh chuyên môn vì ngươi kiến tạo, cùng nhau đi tới, gặp phải vu sư nhao nhao đối với Trần Lạc khom mình hành lễ. Catherine hiển nhiên đã sớm thông chi hắn đến tin tức, mặc dù bọn hắn cũng không nhận ra Trần Lạc, nhưng ở Catherine cùng ô nha nhiều lần cường điệu phía dưới. Những vu sư này rất rõ ràng, bọn hắn có thể kết thúc loại thời gian không thấy ánh mặt trời. Trốn đông trốn tây kia, không cần vì lương thực phát sầu, đều muốn cảm tạ vị lãnh chúa khẳng khái lại nhân từ này. Tiến vào pháo đài, mẫu thân của Isabella Anna nhịn không được nói, vu sư tựa hồ không có thần điện nói đáng sợ như vậy. Những vu sư này không có nghĩa là toàn bộ. Austin nói, bọn hắn là vu sư, những kẻ ở trên đại lục chế tạo chiến tranh cùng giết chóc kia. Cũng là vu sư, Anna không có vấn đề nói, mặc kệ bọn hắn thân phận là cái gì, chỉ cần bọn hắn cùng những người bốc lên chiến tranh kia không giống với liền tốt. Ô nha không ở nơi này, hắn tại một nhóm trợ giúp vu sư chuyển rời đến nơi này. Những vu sư kia phân tán ở các nơi, cần từng bước chuyển di. Trần Lạc không có lãng phí thời gian, tới chỗ này ngày thứ hai, hắn liền toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong khẩn trương tu luyện. Đại lục thế cục phát sinh biến hóa rất lớn, trận này tín ngưỡng chiến tranh không biết muốn tiếp tục bao lâu. Không ai có thể hoàn toàn cam đoan tại trong trận hỗn loạn khả năng quét sạch toàn bộ đại lục này. Không đếm xỉa đến, thực lực mới là lớn nhất dựa vào. Britney lão sư tiến bộ rất nhanh, nàng đã là đại ma đạo sư, mà lại tinh thần lực tăng trưởng tốc độ còn tại không ngừng tăng tốc. Trần Lạc vô luận như thế nào đều khó có khả năng vượt qua. Nàng nhanh hơn Trần Lạc đạt tới đại ma đạo sư đỉnh phong. Cơ hồ là nhất định sự tình. Trước kia Trần Lạc không biết thánh ma đạo sư nhất định phải thông qua thần điện tấn cấp. Cho nên trên thân Britney lão sư chút xuống rất lớn hy vọng. Về sau hắn mới hiểu được, đây là một kiện so với hắn trong tưởng tượng nguy hiểm vô số lần sự tình. Hắn sẽ không, cũng không nguyện ý lại để cho nàng đi mạo hiểm. Britney tại trong hoa viên tưới hoa. Trần Lạc đi qua, nói ra. Theodore tế tự đã từng nói cho ta biết, liền xem như tinh thần lực đã thỏa mãn yêu cầu. Đại ma đạo sư tấn cấp, thất bại khả năng hay là rất lớn, có rất lớn xác suất sẽ chết, hoặc là điên. Ta nghĩ chúng ta hay là không cần tấn cấp. Tại đại lục, đại ma đạo sư đã rất cường đại. Britney đình chỉ tưới hoa động tác, hỏi, ngươi không muốn đi những thế giới khác nhìn một chút sao? đây chẳng qua là một cái suy đoán mà thôi. Trần Lạc không quan trọng phất phất tay, nói ra, bốc lên nguy hiểm tính mạng đi chứng thực một cái suy đoán. Không có lời, Britney nhẹ gật đầu, nói ra, vậy được rồi. Trần Lạc trong lòng nhẹ nhàng thở ra, quay người đi ra ngoài. Britney nhìn xem hắn đi ra ngoài, từ từ buông xuống trong tay vòi hoa sen, nhìn qua Trần Lạc biến mất phương hướng, trong mắt hiện ra một tia mê mang, nhưng rất nhanh liền bị Thanh Minh thay thế. Cùng một chỗ sinh sống lâu như vậy, nàng làm sao có thể nhìn không thấu ý nghĩ của hắn? Khuyên chính mình không cần tấn cấp, là bởi vì hắn muốn một người đối mặt nguy hiểm không biết kia. Chỉ là, nàng đã không cách nào dừng lại. Trần Lạc không xác định Britney lão sư có thể hay không nghe hắn lời nói. Nàng một khi nhận định một chuyện nào đó, liền sẽ không lại cải biến ý nghĩ. Giấu giếm Trần Lạc vụng trộm đi tấn cấp sự tình, nàng cũng có thể làm ra được. Mặc dù nàng nhìn như đồng ý, nhưng về sau hay là đến nhìn chằm chằm nàng. Trần Lạc kỳ thật thật lo lắng chuyện này, cũng không có lòng minh tưởng có thể là luyện tập ma pháp. Đứng tại dưới một thân cây, nhìn hai tên lão vu sư đánh cờ. Trên một gốc cây, bị vẽ đầy răng khắp nơi đường cong. Hai tên lão vu sư lấy hạt đá cùng nhánh cây coi là quân cờ. Ngay tại kịch liệt chém giết, trên đại lục có rất nhiều loại đánh cờ. Trần Lạc du lịch đại lục 2 năm kia, cũng là học xong có hạn 2-3 loại. Bọn hắn đánh, hiển nhiên là vu sư một loại cờ. Trần Lạc trước kia chưa từng gặp qua, nhìn vài cục đằng sau, đại khái hiểu hạ pháp. Không đùa không đùa, không có ý nghĩa. Trong đó một tên lão vu sư kỳ nghệ hiển nhiên càng cao hơn siêu. Tại thua liền vài cục đằng sau, một tên khác lão nhân có chút ngồi không yên, ném mấy cái đồng tệ, vỗ vỗ cái mông đứng lên, nói ra, ngày mai ta lại đem ta đồng tệ thắng trở về. Sau khi hắn rời đi, dưới cây cũng chỉ còn lại có Trần Lạc cùng tên lão vu sư kia. Lão vu sư nhặt lên mấy cái đồng tệ kia, dùng ống tay áo xoa xoa, bỏ vào trong ngực. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Trần Lạc, hỏi, tiểu vu sư, muốn tới vài cục sao? Trần Lạc ngồi ở rời đi tên lão vu sư kia trên vị trí. Hắn vừa rồi đã thấy rõ ràng loại cờ này quy tắc. Dù sao cũng không có chuyện gì, cùng hắn chơi đùa cũng được. Tên lão vu sư này kỳ nghệ hiển nhiên cao hơn Trần Lạc siêu rất nhiều. Bất quá Trần Lạc cũng không phải một ván cũng không thắng. Hắn duy trì mỗi thua 5 cục liền thắng 1 ván tần suất. Cùng lão vu sư đánh đến chưa? Lại là 1 ván đằng sau. Lão vu sư nhắc nhở Trần Lạc nói. Ngươi đã bại bởi ta 20 cái đồng tệ. Nhìn thời gian cũng sắp ăn cơm đi. Trần Lạc lấy ra 1 kim tệ đưa cho hắn. Nói ra, ta phải đi về. Lần sau tái chiến, lão vu sư lắc đầu, nói ra, không có tiền lẻ, trước thiếu đi, lần sau cùng một chỗ. Trần Lạc lại đem kim tệ thu hồi lại, lần sau tái chiến chỉ là hắn tiện tay nói chuyện, hắn làm sao có thể nhìn không ra. Cái này lão vu sư một mực tại cho hắn đổ nước. Dù sao nếu như mỗi 1 ván đều thua, đồ đần cũng sẽ không cùng hắn tiếp tục chơi tiếp tục. Bất quá, hắn hay là rất hưởng thụ loại cảm giác này. Lãnh địa phía Tây, toàn bộ đế quốc Oz, cực kỳ phụ thuộc vương quốc, đều tràn đầy chiến tranh cùng giết chóc. Cũng chỉ có nơi này, mới có người nhàn nhã đến đánh đến chưa cờ cục đá nhánh cây. Như Ô Nha nói, cũng không phải là tất cả vu sư đều chờ đợi chiến tranh. Nơi này không có chiến tranh, cũng không có giết chóc, chỉ có ánh nắng cùng hòa bình. 3 ngày sau đó, Trần Lạc lại lần nữa gặp được Ô Nha. Hắn mang theo 200 người bộ lạc nhỏ chuyển rời đến nơi này. Cũng vì Trần Lạc mang theo một chút tin tức, đế quốc Oz bị vu sư chiếm cứ 2 cái hành tinh. Thần điện vốn là muốn cướp về, nhưng là chúng vu sư mai phục, một tên tế tự trở thành vu sư tù binh. Lần này, vu sư cường đại, ngoài thổ chi thần điện đoán trước, bọn hắn đã hướng mặt khác ba cái thần điện nhờ giúp đỡ. Trần Lạc nhìn về phía Ô Nha, hỏi, ngươi hiểu rõ vu sư thực lực sao? Ô Nha lắc đầu, nói ra, ta chưa từng có cùng trong hắc ám xâm lâm vu sư tiếp xúc qua. Chỉ nghe nói qua bọn hắn có 13 vị tế tử. Nhưng cụ thể có phải hay không 13 vị, chỉ sợ chỉ có chính bọn hắn biết. Sắc mặt của hắn biến có chút nghiêm túc. Lần này chiến tranh, cùng dĩ vãng bất kỳ lần nào cũng không giống nhau. Ta trong lúc vô tình từ một tên đến từ hắc ám xâm lâm vu sư nơi đó thăm dò được một tin tức. Trần Lạc ánh mắt nhìn về phía hắn. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Ô Nha thật tình như thế. Ô Nha yết hầu giật giật, gian nan nói ra, nữ thần, muốn giáng lâm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,